Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Đại Thần Tuyên Ngôn. Odin không có đi để ý tới đang ở tụ tập các luân hồi già, mà là đi đến con trai của chính mình trước mặt. Con trai của hắn hầu như nửa bên mặt cũng đã bị tước mất. Thế nhưng này chỉ có điều là thương nhỏ. Lấy Asgard bên trong bảo vật, phân phút liền có thể làm cho tho thương thế khôi phục. Chỉ bất quá hắn con mắt đã hoàn toàn bị bắt nát. Trình độ như thế này thương thế, coi như là Asgard bên trong bảo bối đều rất khó chữa trị rồi. Càng khỏi nói trong vết thương còn mang theo một loại nào đó hắn không nhận thức năng lượng. Loại năng lượng này đang ở ăn mòn vết thương phụ cận, thâm nhập hướng về tho trong đầu phóng đi. Loại năng lượng này để tho đau đến không muốn sống, đầu đau như búa bổ, nằm ở cha mình trong lồng ngực cực kỳ thống khổ rên rỉ. Để phẫn nộ Odin lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn con trai của chính mình, phẫn nộ tức khắc tan thành mây khói. Bất luận hắn như thế nào đi nữa lỗ mãng, bất luận hắn như thế nào đi nữa ấu trĩ, hắn chung quy là con trai của chính mình. Theo trên người chính mình tách ra một phần huyết mạch của hắn kéo dài thân, bọn họ làm sao làm? Làm sao dám đối với hắn làm loại chuyện này? Hắn mặt không hề cảm xúc đem con trai của chính mình đặt ở tám chân thiên mã trên, sau đó vỗ vỗ nó lưng ngựa ra lệnh, đem hắn mang tới thiên hậu bên kia đi. Tám chân thiên mã cái này theo hắn nhiều năm như vậy, đã sớm có linh tính cùng tự mình ý thức, bên người chủ nhân tỏa ra uy thế thực sự là cực kỳ kinh người. Nó không dám có động tác gì, chỉ là nghe theo chủ nhân sắp xếp, hướng về tiên sau bên kia chạy đi. Ngay ở nó bắt đầu lao nhanh thời điểm, cưỡi phi mã Valkyrie nhóm đã ở trên bầu trời vây kín đám kia luân hồi giả. Năm cái các luân hồi giả tụ tập ở cùng nhau, bất luận là trốn vẫn là chiến, bọn họ đều có vẻ rất thành thạo điêu luyện, nhìn qua quả thực lại như là đến dạo chơi ngoài thành đồng dạng. Phải biết bọn họ vừa mới bắt tổn thương tho, hiện tại lại cùng không có chuyện gì người đồng dạng, không thể không để Valkyrie nhóm tức giận hướng về bọn họ truy sát mà đi. Chỉ đã gặp các nàng bốn phương tám hướng hướng năm người này vọt tới. Trên tay thần kim rèn đúc vũ khí lấp lánh ánh bạc, nhìn qua sức chiến đấu liền cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá thủ đoạn của đối phương thực sự là quá quỷ dị rồi. Valkyrie nhóm đột nhiên ở giữa không trung ngưng lại, bao quát các nàng phi mã cũng là đồng thời đều đình trệ ở giữa không trung, liền phảng phất có thời gian nào đình chỉ năng lực bình thường. Rất nhanh các nàng liền lại năng động. Chỉ đã gặp các nàng đột nhiên cùng nhau thay đổi tư thái của chính mình, sau đó bốn phương tám hướng hướng về Odin bên này vọt tới. Chuyện như vậy cũng chính là ở chuyện trong nháy mắt. Chờ Odin xoay đầu lại thời điểm, những Valkyrie này cũng đã cùng nhau làm phản rồi. Odin vốn là bởi vì con trai của chính mình bị thương mà chôn giấu sâu sắc phẫn nộ, đang nhìn đến Valkyrie nhóm lại bị đối phương dễ dàng như thế khống chế, hắn nổi giận chớp mắt bạo phát, mặc trên người kẻ hủy diệt chiến giáp, cầm trong tay trường thương Odin trên người tỏa ra lôi điện. Hầu như là trong nháy mắt sức mạnh cũng đã đạt đến cực hạn. Lôi đình ở trên trời lan tràn, chớp giật phảng phất kéo dài lúc nhiếp ảnh bình thường hướng về bốn phương tám hướng trải ra. Tất cả mọi người nhìn thấy chớp giật đều đến từ chính kia một cây trường thương mang đến sức mạnh. Phân tán, vẻn vẹn là những kia phân tán sức mạnh liền đem hết thảy Valkyrie toàn bộ đánh rơi. Valkyrie nhóm theo giữa bầu trời dường như dưới sủi cảo bình thường ngã xuống, vô cùng đồ sộ. Odin ôm nỗi hận mà phát, uy lực căn bản cũng không có khống chế. Những Valkyrie kia rớt xuống nữa trước cũng đã chết đi rồi. Nếu con gái của hắn Hela có thể dễ dàng giết chết những Valkyrie này lời nói, ôm nỗi hận mà phát, Odin tự nhiên cũng có thể ung dung giết chết các nàng. Odin là kiêu hùng, vào lúc này đã hoàn toàn không cân nhắc qua biến thành kẻ địch Valkyrie sinh mệnh. Hắn chỉ là muốn đem vướng bận người và đồ vật đều trừ khử. Sau đó giết chết thương tổn con trai của hắn, kẻ địch thôi. Ở trong phim ảnh Odin liền có một ít loại này mùi vị. Đại khái là trừ mình ra một đôi nhi tử bên ngoài. Chuyện còn lại đều là chẳng muốn quản. Đương nhiên, nếu như thật muốn bàn lên, Loki ở Odin trong lòng vẫn là hoàn toàn không bằng Thor. Con ruột cùng dưỡng tử làm sao có thể so với đây? Chờ Valkyrie toàn bộ rơi xuống, chuôi này trường thương đã đi đến các luân hồi giả trước mặt. Chỉ nhìn thấy tầng 7 màu đỏ hộ mô xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Thanh trường thương kia lập tức đánh vào tầng 7 màu đỏ hộ mô ngoại vi. Tức khắc một trận chói tai tiếng rít ở song phương va chạm địa phương phát ra. Ở song phương va chạm địa phương, màu đỏ tấm khiên dường như bị mũi khoan trừ bỏ kim loại bình thường. Đốm lửa, tiếng rít không ngừng ở hai cái vũ khí ở giữa đụng vào nhau. Để người bình thường nghe đầu đau như búa bổ, nhưng hiện trường đều không phải cái gì người bình thường. Người Asgard thậm chí đã nuôi thành đang nhìn đến Odin thời điểm chiến đấu. Dồn dập hướng về bốn phương tám hướng lui lại, bảo vệ phổ thông dân cư cùng người bình thường, cũng không tham dự đến loại này đẳng cấp trong chiến đấu đi quen thuộc. Đang nhìn đến những Valkyrie kia đều không phải là đối thủ. Bị đối phương ung dung bắt, giết ngược lại Odin thời điểm, Asgard các chiến sĩ cũng đã biết mình không phải những này người ngoại lai đối thủ. Hiện tại Odin chiến đấu, đang bị lan đến trước vẫn là nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi. Odin nhưng không quản những người bình thường này nghĩ như thế nào. Cả người ở trên bầu trời nhanh chóng nhằm phía bọn họ. Hắn là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thần vương. Căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Hắn khẩu kia thần thương ở giữa không trung cùng đối phương giằng co một hồi. Sau đó đánh nát tầng kia đỏ mô tầng thứ nhất. Thế nhưng toàn bộ tròng đen có tầng 7 nhiều. Một tầng so với một tầng muốn kiên cố. Lấy ném mạnh đi ra ngoài thần thương muốn xuyên qua này còn lại 6 tầng tròng đen căn bản không. Thế nhưng ngay ở các luân hồi giả trên mặt lộ ra mỉm cười thời điểm, Odin cũng đã đi đến thần thương cuối cùng, sau đó nắm lấy thần thương. Lúc này thần thương sức mạnh đã đem tầng thứ hai tròng đen đánh nát. Thế nhưng sức mạnh đã kiệt, chỉ nhìn thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ tràn vào thần thương bên trong. Thần thương lại không còn tỏa ra hào quang. Chớp mắt nội liễm thần thương nội bộ dường như một cái toàn thân phát sáng trụ hình dáng thể. Sau đó một hơi xuyên qua tầng 5 tròng đen. Cái này toàn thân màu xanh thăm thẳm thần thương chớp mắt mang theo Odin đi đến trước mặt bọn họ. Trên mặt bọn họ treo nhàn nhã nụ cười còn không tản đi. Vẻ mặt sợ hãi còn đến không kịp treo ở trên mặt. Liền nhìn thấy Odin đã đi đến trước mặt bọn họ. Các người thật là to gan. Hắn thanh âm trầm thấp vang vọng không gian. Một người trong đó muốn so với trong tưởng tượng của hắn tốc độ còn nhanh hơn biến mất ở trước mặt của hắn. Sau đó kẻ hủy diệt trên áo giáp chớp mắt xuất hiện một đạo vết đao. Thậm chí ở vết đao xuất hiện sau, đốm lửa mới phóng ra. Tốc độ của người này thậm chí muốn so với Quicksilver còn nhanh hơn. Chỉ có điều kẻ hủy diệt áo giáp đang bị cắt ra sau lập tức phun trào lên khôi phục thành nguyên dạng. Mà Odin cũng đã bắt đầu chính mình sát phạt một người trong đó rõ ràng cũng không phải là cận chiến. Giả, còn không kịp cùng đội hữu đồng dạng phản ứng lại liền bị Odin vồ nát đầu đừng xem Odin mặc vào. Kẻ hủy diệt áo giáp cũng mới 2 mét ra mặt. Thế nhưng cao to kẻ hủy diệt nhưng là có thể rất cứng chống người khổng lồ xanh thân thể tồn tại. Hầu như là không chần chờ chút nào, đầu hắn liền bị vồ nát. Một bên khác thần thương cũng không nhàn rỗi, chớp mắt xuyên qua tên còn lại lồng ngực. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Luân hồi giả tiểu đội liền tổn thất 2 người. Sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.